Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 88, Chính Văn. Chương 589. Cái gì hương vị? Là ta cùng với Văn Duyệt phát hiện. Ta vốn định tới này sau núi nhìn xem có hay không manh mối. Nửa đường thượng lại gặp được Văn Duyệt. Cân nhắc, liền kết bạn tới này sau núi nhìn một cái. Không nghĩ tới lại phát hiện một khối thây khô, bất quá chúng ta đuổi tới thời điểm. Nhà cỏ nội xác thật có một người phấn sam nữ tử thân ảnh lược quá. Bất quá ta đuổi theo ra đi sau. Nàng liền không thấy, nói tới đây. Thanh Dục là vẻ mặt ảo não. Nếu là thực lực của hắn lại mạnh hơn vài phần, như vậy liền không đến mức làm giết người hung thủ ở chính mình mí mắt phía dưới đào thoát. Thanh Dục sư huynh, này không trách ngươi, là nàng kia quá mức giảo hoạt. Văn Duyệt thấy thế, ra tiếng an ủi nói. Thanh Dục nghe vậy, lại là thật dài mà thở dài một hơi. Nàng kia có hay không cái gì lưu lại đồ vật? Lạc Thanh Phong đi lên trước ra tiếng hỏi. Không rõ ràng lắm, ở phát hiện khối này thây khô thời điểm, Thanh Dục sư huynh liền đi Vân Giao sư muội, ta liền vẫn luôn canh giữ ở cửa này khẩu, không cho bất luận kẻ nào đi vào, cho nên cũng chưa từng điều tra qua bên trong hay không có khác manh mối. Văn Duyệt nghe vậy, lắc lắc đầu, theo sau thay đổi mở miệng nói, vào xem đi. Lạc Thanh Phong cho phía sau vài vị trưởng lão một ánh mắt, liền thẳng đi vào. Lúc đó, Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh đã một trước một sau mà đi vào. Ngồi xổm xuống, kiểm tra rồi một chút kia cụ thây khô lúc sau. Thiên Mặc Anh vừa muốn nói gì, lại bị Mục Vân Giao ánh mắt cấp quát bảo ngưng lại. Theo sau, hai người bay nhanh mà trao đổi một ánh mắt, theo sau đều đứng lên. Các ngươi tiến vào thời điểm, là nàng kia vừa mới hút xong này đệ tử tinh khí. Chuẩn bị rời đi sao? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Thanh Dục nghĩ nghĩ, theo sau nói, hẳn là đúng không? Rốt cuộc chúng ta tiến vào thời điểm, này nữ tử còn ghé vào này nam tử trên người. Nghĩ đến là bị chúng ta cấp đánh gãy. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu. Theo sau lại mở miệng hỏi. Các ngươi phát hiện thi thể này là khi nào? Khoảng cách ta đi tìm ngươi thời điểm, cũng liền một chén trà nhỏ đều không đến công phu. Thanh Dục nghĩ nghĩ lại ra tiếng hỏi. Kia này nam tử là ai? Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Hắn kêu Vạn Dạm, là 6 năm đi tới nhập chu tước viện nam đệ tử. Vốn dĩ không lâu lúc sau liền phải xuống núi. Không nghĩ tới, Thanh Dục rất là tiếc hận mà nhìn mắt trên mặt đất kia cụ thây khô. Theo sau mới mở miệng nói. Nơi này có trương khăn tay. Ở nhà cỏ chung quanh xem xét, Tô Ngọc bỗng nhiên đi vào tới nói. Trong tay còn nhéo một trương hồng nhạt khăn tay. Mặt trên có hay không cái gì manh mối? Lạc Thanh Phong nghe vậy, bước đi lại đây, theo sau ra tiếng hỏi. Tô Ngọc mở ra khăn tay, cẩn thận mà nhìn nhìn, theo sau mới nói. Không có, mặt trên cái gì đều không có, từ. Này khăn tay thượng mùi hương giống như có chút đặc biệt. Thiên Mặc Anh đến gần, đem khăn tay lấy lại đây nhìn nhìn, lại nghe, theo sau ra tiếng nói. Cái gì hương vị? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Cái này mùi hương xác thật có chút đặc thù, cùng giống nhau phấn mặt mùi vị bất đồng, có sợi nhàn nhạt liên hương mùi vị, bất quá lại rất đạm, nếu không có tế nghe, chỉ sợ sẽ nghe thấy không được. Nghĩ đến hẳn là cố ý làm người điều chế. Theo lý thuyết y theo chu tước viện hiện tại phòng vệ, liền tính là liền một con ruồi bọ đều không thể phi tiến vào. Kia này hung thủ chẳng lẽ là trong viện đệ tử? Tiêu Dễ sờ sờ chính mình râu, theo sau nói, không tồi. Mục Vân Giao gật đầu nói, này nữ tử có thể ở chu tước viện trung hành tẩu tự nhiên. Đối với trong viện trưởng lão viện lớn lên hướng đi cũng rất là rõ ràng. Cho nên ta cũng cho rằng này hung thủ đó là chu tước viện nội đệ tử. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.